Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, C đoạn dự thi. Thiên kiêu tranh phong thi đấu, Tần Phong có chút ngoài ý muốn, thế nhưng sống lại trước, làm A đoạn năng lực giả, cái này thi đấu tự nhiên là đã gặp, thậm chí còn đi quan sát qua này thiên kiêu tranh đấu. Nói trắng ra là, thiên kiêu tranh bá thi đấu, kỳ thực cũng là các đại tập đoàn, thông báo tuyển dụng thời gian, không ít thiên tài đi vào, trừ các đại cổ võ thế gia đệ tử, mà thế sau quật khởi cường hào gia tộc, đại đa số tập đoàn, đều lại ở chỗ này chọn hữu dụng nhân tài. Đương nhiên, bài danh ở phía trước, không hề nghi ngờ đều là những cái này thế gia cùng hào môn. Cái này ta đến là nghe nói qua. Tần Phong gật gật đầu. Tần Châu trưởng, ý của ta là, có thể hay không đem Lục Manh lưu lại dự thi. Tần Phong hơi sững sốt, cái này mắc mớ gì đến Lục Manh? Nếu như nàng muốn tham gia thiên kiêu tranh phong, vậy để cho nàng đi thì tốt rồi. Đặng Niên cũng có chút bất đắc dĩ. Lục Manh bao quát gia tộc của nàng đều muốn đi theo ngươi Phong Lê Thành a. Tần Châu trưởng xem ra là không biết. Đương nhiên, Đặng Niên cũng thổn thức. Phụ thân của Lục Manh, thế nhưng Thừa Bắc nơi tụ tập mạnh nhất phú hào, thế nhưng ở trong mắt Tần Phong, hiển nhiên không coi vào đâu. Cái này ta thật không rõ lắm. Bất quá Đặng hiệu trưởng nếu là có yêu cầu nói, có thể cùng Lục Manh nói thẳng. Tần Phong mở ra thông tin, tìm một lần, liên lạc Lục Manh. Lục Manh, Đặng hiệu trưởng tìm ngươi có chút việc, đi tới ta chỗ này. Tần Phong không biết tình huống. Hơn nữa nói trắng ra là, Lục Manh cũng không thuộc về hắn thuộc hạ. Thậm chí từ thân phận, Lục Manh còn luôn nói mình là học tỷ đâu. A, Đặng hiệu trưởng dĩ nhiên tìm tới. Cái này, ngươi chút chờ ta một chút, ta đến ngay. Lục Manh liền vội vàng nói. Cúp thông tin, hơn 10 phút sau đó, không những Lục Manh tới, liền Chu Hạo cũng tới. Hai người trước ngực đều treo E đoạn tiêu chí. Chu Hạo thăng cấp E đoạn, Tần Phong là biết đến. Thế nhưng Lục Manh thăng cấp E đoạn, đến là thật để cho Tần Phong ngoài ý muốn. Đặng Niên cùng Lục Manh nói chút gì, Tần Phong cũng đem Chu Hạo gọi vào một bên. Lục Manh lúc nào đạt tới E đoạn? Lục Manh có lẽ chỉ có thiên phú, thế nhưng người vô cùng lười nhác, có chút xung động cùng ngây thơ lãng mạn. Nếu như không phải là vô cùng nỗ lực nói, căn bản không có biện pháp ở trong vòng một năm đạt tới E đoạn. Chu Hạo nói ra, ta cũng không có tự ý trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chính là, bán điểm thứ tốt cho nàng. Ba nàng tiền, đều sắp bị móc sạch. Không sao cả, nếu như là em dâu mà nói, ngươi cầm nhiều hơn nữa ta cũng nhận xuống. Tần Phong mỉm cười nói. Chu Hạo liền vội vàng nói. Đây là chị dâu. Tần Phong ánh mắt tập trung Chu Hạo. Hỏi, ngươi quyết định sao? Chính là Lục Manh. Chu Hạo theo Tần Phong. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Manh chỉ có thể coi như là khả ái, không coi là bao nhiêu xinh đẹp. Đợi được Chu Hạo lớn lên, có lẽ có thể tìm được tốt hơn nữ nhân. Nhưng là có ít người, chính là trong lòng duy nhất. Dĩ nhiên, chờ đến Phong Lê Thành sau đó, ta cùng Lục Manh liền dự định cử hành hôn lễ. Kết quả Đặng hiệu trưởng nhất định phải để Lục Manh tham gia cái gì thi đấu. Trách không được, bất quá cái này thi đấu cũng không tệ lắm. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng cùng Lục Manh cùng nhau tham gia? Tần Phong đường nhìn rơi vào Đặng Niên trên người. Đối phương đang cố gắng khuyên bảo. Lục Manh, ngươi ở trường học cũng dẫn theo 2 năm. Sớm tốt nghiệp ta là đồng ý. Thế nhưng vì giáo làm vẻ vang chuyện như vậy, còn là muốn tranh thủ a. Hiệu trưởng, không phải là còn có Cao Lăng Hàn đó sao? Cao Lăng Hàn đến 10 tháng. Cốt Linh đã tới 20 tuổi. E đoạn căn bản là bồi chạy. Hắn thì là không được 20 tuổi, cũng không tham gia được sau cùng tuyển chọn a. Đúng vậy, sở dĩ ngươi có thể a. Đặng hiệu trưởng mỉm cười nhìn Lục Manh. Lục Manh cảm thấy mang lên tảng đá đập chính mình chân. Hiệu trưởng, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta thế nhưng dự định kết hôn a. Lục Manh liên tục cầu xin tha thứ. Mà thế sau đó, 16 tuổi giác tỉnh sau đó, trên cơ bản có thể nói chuyện cưới gả, ở một ít tốt nơi tụ tập, thậm chí có trẻ sơ sinh trợ cấp phí dụng. Chỉ sợ một ít người vì nuôi không sống hài tử, mà giết chết trẻ sơ sinh. Nói vậy, nhân loại sớm muộn gì sẽ diệt vong. Sự nghiệp làm trọng, người đều là e đoạn năng lực giả. Chậm một chút kết hôn cũng không có gì. Người hiện tại cũng có thể đi trống trải một lần nhãn giới A. Lục Manh lộ ra sinh không thể yêu tư thái. Đây là muốn cùng người khác chém giết. Thì là chúng ta nơi tụ tập có 5 cái danh ngạch. Đi thừa Dương thị, còn muốn cùng những cái này thế gia đệ tử liều mạng. Liều mạng xong, còn muốn cùng Phúc Thành Hải Thành người đánh đâu. Thì là miễn cưỡng đánh qua. Còn muốn cùng những châu khác người đánh. Mới có thể đại biểu Bắc Bộ đi dự thi. Ta liền lần đầu tiên thi đấu đều không kiên trì nổi. Còn đi tham gia cái gì? Lục Manh nói không phải không có lý. Nếu như biết rõ không thể thắng lợi. Vì cái gì còn muốn đi tham gia sao? Đây đối với Lục Manh lực hấp dẫn. Hiển nhiên có điểm nhỏ. Bất quá lúc này, Tần Phong nghe nói. Đến là đột nhiên như có điều suy nghĩ. Thiên Kiêu Tranh Phong. Ta nhớ kỹ sau cùng khen thưởng. Hình như là SS cường giả di mộ địa. 200 năm. Mênh mông đại quốc. Làm sao có thể không xuất hiện qua cường giả. Này a đoạn cường giả tới gần tử vong thời gian. Đều bị an bài ở một chỗ địa phương cố định. Thậm chí đợi mở ra. Thu được truyền thừa. Mà a đoạn hiển nhiên không coi vào đâu. Tần Phong nhớ kỹ. Cường giả di mộ trong. Còn mai táng qua 2 cái S đoạn. Đều là cổ võ giả. Như vậy người. Lúc còn sống chiêu thức. Tài phú. Triển lộ ra. Mới làm cho lòng người kinh đi. Liền Tần Phong. Đều đột nhiên muốn đi xem. Nghĩ vậy. Tần Phong mở miệng hỏi. Đặng hiệu trưởng. Cái này Thiên Kiêu Tranh Phong thi đấu. Có thực lực hạn mức cao nhất sao? Đặng Niên hơi sững sốt. Thực lực gì hạn mức cao nhất? Tần Phong mỉm cười. Ý của ta là. C đoạn năng lực giả. Có thể tham gia sao? Lần này. Người ở đây toàn bộ đều nhìn về Tần Phong. Sau đó nghĩ đến Tần Phong hỏi cái vấn đề này nguyên nhân. Lập tức há to miệng. Liền đang tiếp khách hàn kiện. Đều giật mình hỏi. Tần Châu trưởng. Người không phải là muốn tham gia lần tranh tài này đi. Một cái châu trưởng. C đoạn năng lực giả. Lại muốn đi tham gia Thiên Kiêu Tranh Phong. Người là đi ngược người sao? Những người đó. Nơi nào là Tần Phong đối thủ? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Cái này. Chấm ngoặc kép. Có chuyện sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Dĩ nhiên còn thật không có mau bệnh. Thiên Kiêu Tranh Phong chỉ cần là 20 tuổi dưới. Có e đoạn thực lực có thể tham gia. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Chỉ là. Chưa bao giờ như thế mạnh thực lực. Tham gia. 16 tuổi giác tỉnh. Thiên phú người tốt. Đại khái nửa năm liền có thể đạt ép đoạn. Thế nhưng không vượt qua một đoạn. Đều là một cái ngưỡng cửa. 17 tuổi thời gian. Đạt tới E đoạn. Tài năng được cho là thiên kiêu. Thế nhưng E đoạn đạt tới D đoạn. Là vô luận như thế nào không khả năng tục xưng. 2 năm bên trong đạt tới D đoạn. Đã là phi thường tốt thiên phú. Sở dĩ 19 tuổi đạt tới D đoạn. Cũng quy nạp vì thiên kiêu. Mà 20 tuổi. Là như thế nào cũng vô pháp đạt tới C đoạn. Mà Tần Phong. Mới 17 tuổi. Đã tới C đoạn. Hắn đã không phải là thiên kiêu phạm vi. Bởi vì thiên kiêu đối ứng. Chỉ là vương giả cấp. Mà Tần Phong. Cũng đã là hoàng giả. Vậy là tốt rồi. Như vậy ta cũng báo danh tốt. Ừ. Tính. Ta quay về Phong Lê Thành báo danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.